Chương 652, nhân thiết lại sập. 652, nhân thiết lại sập. Hao Út sở dĩ phát giác được không thích hợp chính là bởi vì đối với việc này bên trong Bennett giống như quá chắc chắn Phượng Hoàng xã cùng eo quan hệ hợp tác, liền phản phất bọn hắn thật nói qua, mà lại những cái kia điều kiện nói quá đương nhiên, tự hồ đối phương căn bản là không có nghĩ tới chính mình sẽ cự tuyệt, chỉ là Hao Út liền náo không rõ, như thế đòi hỏi nhiều điều kiện, Bennett đến cùng là thế nào nghĩ. Cho nên lúc này Hao Út bỗng nhiên ý thức được ở trong đó nhất định xảy ra điều gì, hắn không rõ lắm vấn đề, cụ thể là cái gì hắn không rõ ràng, nhưng hắn nhất định phải làm rõ ràng. Nhưng vào đúng lúc này Hao Út thân hình dừng lại, trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt cất cao, dưới chân hắn cỏ dại trong nháy mắt toàn bộ biến thành tro tàn, một vòng hỏa diễm đường vân từ Hao Út trong thân thể khuếch tán ra đến, thanh thế kinh người, mà bên cạnh hắn vị kia thuộc hạ thì bị cái này quay chung quanh tại Hao Út bên người hỏa diễm vòng tròn cho hướng ra phía ngoài đẩy đi. Chỉ là tên kia thuộc hạ không lùi mà tiến tới, không có vũ ở giữa còn có một tia phiền muộn, lại sập a. Lữ thụ từ eo tổng bộ ra liền ngựa không ngừng vó chạy tới Hao Út bọn hắn bên này, vừa vặn gặp phải Hao Út thuộc hạ bị hắn đánh lén chém giết, sau đó Lữ thụ thuận theo tự nhiên đóng vai thành bộ dáng của đối phương. Chỉ là không thể không nói lần này hắn chỗ biểu hiện ra tính cách ngữ khí dáng người các loại đều cùng vị này thuộc hạ khác biệt không nhỏ. Ngay từ đầu Hao Út lực chú ý tất cả đều phóng tại Bennett trên người khả năng còn phát hiện không được. Nhưng chỉ cần đối phương hơi chú ý một chút chính mình liền phải để lộ, nhưng là không quan hệ, Lữ thụ muốn giết người, thiên la địa võng tại hải ngoại tiến triển vẫn luôn không tốt lắm, trong đó có Phượng Hoàng xã cùng tín ngưỡng lý luận bộ quá cường thế nguyên nhân, đã từng các tổ chức lớn vây khống thiên la địa võng biên cảnh kiềm chế, đây chính là xuất từ Hao Út hợp tung liên hoành thủ bút, có thể nói bây giờ trong giới tu hành, Hao Út chính là nhất là sinh động nhân vật một trong, tại sân khấu lớn này bên trên ánh đèn chói lọi, thậm chí hoa mắt. Mà Hao Út ngay tại trên sân khấu này nhanh nhẹn nhảy múa, tồn tại cảm cực mạnh. Trước đó phối hợp diễn kịch cường giả cùng Phượng Hoàng thiết đại bộ phận thuộc hạ đều phân tán đi tìm kiếm, cướp đoạt vũ khí cường giả. Cho nên lúc này Hao Út cơ hồ xem như lạc đàn, không khỏi Lữ thụ không động tâm nghĩ, nếu như có thể đánh lén Hao Út lại cho tín ngưỡng lý luận bộ phận nồi nấu, kia tác dụng liền không chỉ giới hạn trong lần này tài nguyên khoáng sản tranh đoạt ảnh hưởng tới, thậm chí thiên la địa võng toàn bộ hải ngoại áp lực đều biết đạt được một chút làm dịu. Ngồi xem tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã mâu thuẫn từng chút tăng lên liền tốt, Lữ thụ biết mình lần này băng nhân thiết là khẳng định. Nhưng không nghĩ tới băng được nhanh như vậy, ấn đạo lý nói hiện tại Hao Út không nên là đem cừu hận giá trị tập trung ở Bennett trên người sao, đến cùng là thế nào tiết lộ phong thanh. Nhưng mà Lữ thụ không biết là Hao Út đến bây giờ cũng còn không có chú ý tới hắn hình thể cùng thanh âm vấn đề, mà là cảm thấy mình thuộc hạ bình thường phi thường đứng đắn, chưa từng có hèn như vậy qua, ngay tại hỏa diễm sắp cập thân một lát. Lữ thụ tinh thần sa y trong nháy mắt phụ thể, kia sáng lạng tinh huy để lữ thụ trên người tràn ngập quang mang, lữ thụ treo lên hướng ra phía ngoài đẩy khiển trách hỏa diễm hướng Hao Út phóng đi, Hao Út đưa tay chỉ thiên, con kia hỏa phượng hoàng trong khoảnh khắc lại từ Hao Út đầu ngón tay bay ra, nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ trái tim bên trong hỏa diễm lần nữa nhảy lên, lữ thụ cũng không nghĩ tới cái này gốc rạ, đã thấy kia mới xuất hiện hỏa phượng hoàng thân hình cấp tốc thu nhỏ, biến thành gà tây, Hao Út. Hao Út căn bản cũng không biết vấn đề xuất hiện ở địa phương nào, chỉ là đột nhiên phát giác thiên địa này pháp tắc ở giữa tựa hồ có hỏa diễm bên trong quân vương giáng lâm, mà chính mình hỏa diễm cũng trong nháy mắt thần phục. Lương Triệt từng muốn dùng hỏa diễm công kích Lữ Thụ, kết quả hỏa diễm nhiều lần không tự chủ được dập tắt, khi đó Lương Triệt tưởng rằng chính mình tiêu hao linh lực, mà Lữ Thụ cũng tưởng rằng dạng này, nhưng là giờ khắc này, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được chính mình trái tim bên trong đoàn kia hỏa diễm cũng không đơn giản. Nó tựa hồ trời sinh liền đứng tại hỏa diễm lĩnh vực bên trong chí cao giai tầng bên trên, nhìn xuống chư thần, ngươi đến cùng là ai? Hao Út lạnh giọng hỏi, hắn không phải người ngu, đương nhiên biết mình bởi vì không hiểu nguyên nhân bị đối phương áp chế, thế nhưng là, mẹ nó hỏa phượng hoàng bị ép thành gà tây liền có chút quá mức a lão thiết, đến cùng là năng lực, vẫn là đối phương trên người có khắc chế hỏa hệ thần vật. Hao Út càng có khuynh hướng cái sau đáp án, dù sao hỏa hệ thức tỉnh đồng thời không có giai tầng phân chia, chỉ có cấp B có thể áp chế cấp C thuyết pháp. Hắn hiện tại là cấp B đỉnh phong, tổng không đến mức đối phương là cấp AA, hiện tại cũng không có cái nào cấp A là hỏa hệ A, mà lại đối phương muốn thật sự là A còn mẹ nó cùng hắn giày vò khốn khổ cái rắm A, hắn đã sớm lạnh được không? Huống chi, cái nào cấp A sẽ như vậy nhàn rỗi không chuyện gì làm thích giả trang thành người khác tới chuyên môn làm người buồn nôn, bệnh tâm thần A. Lữ thụ không có trả lời Hao Út vấn đề, hắn tới chính là muốn giết chết đối phương, kết quả hiện tại phát hiện chính mình tựa hồ trời sinh khắc chế hỏa hệ người tu hành. Đây quả thực tựa như là ngủ gật thời điểm có nhân đưa gối đầu, thi cẩu cùng phục thủy vù vù mà ra, lữ thụ thân hình yểm hộ tại hai thanh phi kiếm về sau, làm phi kiếm manh minh một khắc này Hao Út liền biết hắn cùng tín ngưỡng lý luận bộ đều đoán sai, thiên la địa võng không phải là không có người tới, mà là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, thiên la thật đến rồi, Tại Hao Úc thế giới quan bên trong, Thiên La Địa Võng cấp B cường giả đều là Thiên La. Trong chớp nhoáng này Hao Úc suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, cái kia chao cũng là vị này Thiên La ném, eo tổng bộ cũng là vị này Thiên La đập, mình cùng Francesco vũ khí cũng là đối phương cướp đi, mà eo bỗng nhiên cùng Phượng Hoàng xã kết minh chắc hẳn cũng xuất từ tay của đối phương bút. Thế nhưng là nghĩ thông suốt đây hết thảy thời điểm, đã chậm, hỏa hệ nguyên tố bị áp chế, Hao Úc tương đương chỉ còn lại thuần túy thân thể lực lượng, hắn không cam tâm. Bỗng nhiên Hao Úc lần nữa đưa tay chỉ thiên, hắn muốn buông tay đánh cược một lần thử một chút đối phương còn có hay không áp chế hắn lực lượng, nếu như là dựa vào thần vật, đại bộ phận thần vật chỉ sợ cũng không có không ngừng nghỉ áp chế cấp B cường giả năng lực đi. Nháy mắt sau đó, lại một con gà tây rơi tại địa phương, nhảy nhảy cộc cộc liền rời đi. Nếu như lữ thụ đối đầu chính là cái khác cấp B cường giả, sợ rằng chết còn chưa nhất định, có thể hết lần này tới lần khác là hỏa hệ. Lữ thụ hai thanh phi kiếm vần quanh tại Hao Úc tả hữu, nguyên tố hệ cường giả tố chất thân thể vốn sẽ phải kém một chút, cho nên Hao Úc cùng lữ thụ cơ hồ là tương xứng. Có thể điều này cũng không có gì dùng, Hao Úc biết nếu như mình lại không nghĩ biện pháp lời nói, chính mình khả năng thật phải chết ở chỗ này. Thiên La Địa Võng đến cùng lúc nào nhiều như thế một vị giỏi về ngụy trang Thiên La, mà lại sát thương thủ đoạn còn biến hóa như thế đa dạng. Hao Úc một bên cực lực tránh né phi kiếm công kích, một bên bỏ mạng phi nước đại. Hắn từ không gian trang bị bên trong lấy ra một bình như là hiến máu tinh hồng dược tề rót vào miệng bên trong, bắt đầu tiêu hao sinh mệnh của mình. Phượng Hoàng xã ngoại trừ siêu nhất lưu thực lực bên ngoài, từ trước đến nay tại tu hành nghiên cứu khoa học phương diện nghe tiếng, phải có người nói Phượng Hoàng xã đã nắm giữ đại khái suất xúc tiến người bình thường thức tỉnh phương pháp,